Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 89, 89, đạo tông người tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một hồi, Minh Cảnh thấy Mộ Dung Xí cảm xúc ổn định lại, đem người ôm vào trong ngực cân nhắc ngôn ngữ cẩn thận từng ly từng tí hỏi Mộ Dung Xí, Khổng Chi Ước nói ngươi tâm tình không tốt là bởi vì hỏi Thẩm Lương vấn đề, cho nên, Xí Xí hỏi hắn thứ gì. Mộ Dung Xí thân thể cứng đờ, không trả lời ngay. Minh Cảnh thở dài một tiếng, sờ trường sờ sờ Mộ Dung Xí đỉnh đầu thanh âm mềm thấp. Xí Xí không muốn nói thì chớ nói, ta bồi ngươi ngủ một giấc có được không? Hoặc là ngươi muốn uống rượu hay là làm cái gì ta đều bồi ngươi cùng một chỗ. Mộ Dung Xí lắc đầu kéo lấy Minh Cảnh tay áo, hít sâu một cái khí, đáy mắt nhuộm một điểm hồng, lại không tiếp tục khóc chỉ là thanh âm rất trầm thấp. Ta hỏi Thẩm Lương, Hồng Liên nghiệp hỏa hạ có phải là thật hay không không có có sinh linh có thể vào luân hồi. Nữ nhân tiếng nói ngậm lấy một điểm giọng nghẹn ngào, sau khi nói xong đem mặt vùi vào Minh Cảnh trong ngực chẹp chẹp miệng, trên môi còn giữ một chút chanh đường ngọt. Nàng vòng gấp Minh Cảnh eo thoáng như nhất tuyệt vọng lúc bắt lấy một cọng rơm. Minh Cảnh ngây tại chỗ, lại nói không nên lời lời gì, chỉ là động tác càng phát ra ôn nhu, đáy lòng cảm xúc đã đau lòng lại thương tiếc, đem Mộ Dung Xí ôm chặt nhẹ vỗ nhẹ lưng của nàng, giống dỗ tiểu hài tử đồng dạng. Hồng Liên nghiệp hỏa chí cương chí liệt vì thiên địa cấp 9 linh hỏa trường hình phạt cho nên chết bởi nghiệp hỏa hạ sinh linh vào không được luân hồi, là triệt triệt để chôn vùi vào thiên địa. Thẩm Lương là Minh Vệ Sử, đến từ trong truyền thuyết trường sinh tử luân hồi minh giới, tự nhiên biết Hồng Liên nghiệp hỏa uy lực cùng linh hồn truyền thế hạn chế, cho nên đáp án là cái gì, không cần phải nói cũng biết. Chôn vùi vào thiên địa, là chân chính thân tử đạo tiêu, không có tới thế triệt để trên đời này lại không một chút vết tích. Cho nên, Mộ Dung Xí nhìn như có đủ tất cả kỳ thực hoàn toàn không có sở hữu, cũng chỉ có một tòa trợ quỷ dưới đất cùng Minh Cảnh, Khổng Chi Ước. Minh Cảnh vỗ nhẹ Mộ Dung Xí lưng, nhịn không được liền trong đầu thấp giọng hỏi Tiểu Hồ Điệp. Thật không có cách nào để Huyền Hoàng Điện bên trong yêu luân hồi truyền thế sao? Tiểu Hồ Điệp từ trong hư không hiện ra tung tích vòng quanh Mộ Dung Xí bay một vòng, trong thanh âm vậy mà cũng có một chút đau lòng cùng bất đắc dĩ, đối Minh Cảnh nói. Hồng Liên nghiệp hỏa thiêu đốt vạn vật ta không có bất kỳ biện pháp nào. Tiểu Hồ Điệp không có cách nào, kia Vô Tự Thiên Thư đâu? Minh Cảnh ánh mắt dần thâm trầm. Mộ Dung Xí thở phào ra một hơi thở tựa hồ đem trong lòng những cái kia đắng chát đều đè xuống, dương mắt nhìn về phía Minh Cảnh, vén môi vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên mặt mày khẽ động ngữ khí rất kinh dị. Từ đâu tới Tiểu Hồ Điệp, nàng đưa tay nắm Tiểu Hồ Điệp cánh, đem Tiểu Hồ Điệp giơ lên tới trước mặt trên mặt tràn thượng Tiểu Hài Tử hưng phấn, động động ngón tay, điểm nhẹ lấy Tiểu Hồ Điệp đầu. Minh Cảnh trong lòng chấn động, nhìn về phía Tiểu Hồ Điệp bốn mắt nhìn nhau, đều là kinh ngạc rung động. Người xem thấy Tiểu Hồ Điệp. Minh Cảnh hết sức bảo trì thanh âm trầm ổn, nhưng vẫn là thêm ra mấy phần run rẩy cùng kinh ngạc. Mộ Dung Xí tự nhiên nghe được xuất phát từ mèo bản tính, đem Tiểu Hồ Điệp cầm ở trong tay chơi một hồi, nhìn về phía Minh Cảnh, thanh âm đồng dạng ngậm lấy một điểm không hiểu. Hồ Điệp mà thôi, tại sao lại nhìn không thấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dạng này ngữ khí cực giống trước đó Công Tôn Ly ở chợ quỷ dưới đất bên ngoài trả lời. Nhưng Minh Cảnh rất rõ ràng, từ trước Mộ Dung Xí rõ ràng nhìn không thấy Tiểu Hồ Điệp cũng không biết Tiểu Hồ Điệp tồn tại. Minh Cảnh, đừng suy nghĩ, ngươi nhanh quản quản nhà ngươi Mộ Dung Xí. Chấm, Tiểu Hồ Điệp từ trước đến nay kỳ ảo không mang tình cảm trong thanh âm mang theo chút gấp gáp cùng kỳ vọng. Minh Cảnh ngơ ngác nhìn xem Mộ Dung Xí, nữ nhân đem Tiểu Hồ Điệp buông ra vứt bỏ, sau đó ở Tiểu Hồ Điệp run lẩy bẩy phải bay trước khi đi lại đưa tay nắm cánh tuần hoàn qua lại chơi đến rất vui vẻ. Nguyên lai Tiểu Hồ Điệp so tranh đường còn có tác dụng a. Minh Cảnh hậu chi hậu giác nhìn xem Mộ Dung Xí trên mặt kia bôi nụ cười rực rỡ, không khỏi cười khẽ mở, chẳng những không để ý đến Tiểu Hồ Điệp tràn ngập hy vọng ánh mắt, ngược lại đối Mộ Dung Xí nói: "Xí xí, đây không phải bình thường Tiểu Hồ Điệp, sẽ không xảy ra chuyện, ngươi cứ việc chơi, chơi đến vui vẻ liền hảo." Tiểu Hồ Điệp, nó vừa mới còn đau lòng Mộ Dung Xí, vậy bây giờ ai tới đau lòng nó chứ? Trời chán về sau, Mộ Dung Xí rốt cục bỏ qua Tiểu Hồ Điệp, thân thể hướng về sau khẽ nghiêng, nằm tiến Minh Cảnh trong ngực, nghe từng tiếng tim đập, lệ quang tiêu tán sau chỉ còn lười biếng cùng tự tại. Nói đi, Tiểu Hồ Điệp là cái gì? Ngươi còn có bao nhiêu sự tình không có nói cho bản tọa? Còn có trước đó ở Vạn Tượng Đạo Trường trên Vân Đài, ngươi trong nháy mắt đó mất khống chế là bởi vì gì mà lên? Mộ Dung Xí nheo mắt lại, chợt phát hiện Minh Cảnh ước chừng còn có rất nhiều sự tình không có nói cho nàng, đáy mắt thần sắc tối ám, tay áo hạ thủ chỉ câu lên, hơi có chút không có hảo ý, vừa mới còn khóc giống con mèo mướp nhỏ, hiện tại lại là điên đảo chúng sinh hồ ly. Minh Cảnh bởi vì Mộ Dung Xí biến hóa có chút nghẹn họng nhìn chân chối, nhưng nghĩ lại, Mộ Dung Xí rốt cuộc là Mộ Dung Xí. Nàng sống mấy nghìn năm cổ yêu, huyền hoàng điện biến cố đều không thể giết chết nàng, Vũ Văn Tranh như vậy tính toán đều không đè sập nàng. Cho nên bây giờ biết sớm lòng biết rõ đáp án, đau nhức qua khóc qua đi cũng coi như qua. Mệnh vẫn còn, dù sao cũng nên là muốn nhìn về phía trước. Nàng thở dài một tiếng, cầm qua một cái gối dựa đệm ở Mộ Dung Xí sau thắt lưng, bản thân quay người cùng Mộ Dung Xí mặt đối mặt, thanh âm kéo dài ngậm lấy một cỗ hoảng hốt. Xí Xí, nghe nói qua nhân thế phàm trần kịch bản sao? Ta lần thứ nhất thấy tiểu hồ điệp là ở hơn 100 năm trước, ở Vô Thường Sơn đáy vực Hàn Đàm. Minh Cảnh trên mặt thần sắc có chút mơ hồ, lại không có bất kỳ cái gì che giấu, đem tiểu hồ điệp trong miệng kịch bản, hệ thống, kịch bản còn có tu la quyết, thập cửu châu, bóng trắng cùng bóng xanh, hoang ma chờ rất nhiều chuyện nói tất cả cho Mộ Dung Xí. Mộ Dung Xí hỏi cái gì, nàng liền nói cái đó, lại không giấu giếm chút nào. Tiểu hồ điệp nói qua nó là hệ thống, cũng nói qua nó không phải hệ thống, cho nên nó rốt cuộc là cái gì ta không biết. Minh Cảnh nói xong câu nói sau cùng, nhìn Mộ Dung Xí trên mặt biểu tình ngưng trệ, biết nàng cần thời gian suy nghĩ và chỉnh lý suy nghĩ, không nói gì, chỉ là an tĩnh đưa tay vuốt vuốt Mộ Dung Xí tóc đen. Cho nên, ở đáy vực động phủ, ngươi biết ta là Mộ Dung Xí, là tiểu hồ điệp nói cho ngươi. Mộ Dung Xí ngồi thẳng thân thể, khuôn mặt ngưng trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Cảnh gật đầu, nàng ở mèo mướp nhỏ thiên phú thần thông bên trong biết rồi rất nhiều thứ, cho nên không khó đoán được Mộ Dung Xí khi đó tưởng rằng Vũ Văn Tranh nói cho nàng. Mộ Dung Xí thở ra một hơi thở, ngón tay một chút điểm Minh Cảnh chân, hiển nhiên là đang suy tư, tiếp lấy không biết nghĩ đến cái gì, khuôn mặt biến hóa, nói với Minh Cảnh. Thần Long Ngọc ở nơi nào? Minh Cảnh không rõ nội tình, từ túi sơn hà bên trong đem dịu dàng hình rồng ngọc bội lấy ra. Gần như là ngọc bội xuất hiện một nháy mắt, Mộ Dung Xí ánh mắt yếu ớt, lấy ngón tay vuốt ve thân ngọc, ngữ khí phức tạp. Minh Cảnh, đây không phải cái gì thần long ngọc, đây là huyền hoàng lệnh. Huyền hoàng lệnh chính là huyền hoàng điện huyền chủ tượng trưng thân phận, tạo thành chí tôn khí thái nguyên đỉnh tám lệnh một trong, cùng minh giới liên hệ vãng lai, có chấn tâm thần, áp tà niệm thần thông. Nhưng truyền ngôn không phải nói nhiều năm trước huyền hoàng điện trong biến cố, huyền hoàng lệnh hư hao sau mất đi hành tung sao? Vậy cái này tấm hoàn hảo không hao tổn huyền hoàng lệnh. Minh Cảnh nghĩ tới kia đạo thanh âm kỳ ảo, nghĩ tới rất nhiều năm trước thanh âm kia đã từng gọi nàng không nên đi tiểu thạch thôn, trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ, chủ nhân của thanh âm kia có lẽ là biết kịch bản. Nhưng vậy thật cũng chỉ là kịch bản sao? Tiểu hồ điệp nói kịch bản là thiên đạo gây nên, là thế giới hiện tượng tự nhiên, nhưng nàng lại mơ hồ phát giác được một loại bị thao túng cảm giác. Mộ Dung Xí, Diệp Trùng Tiêu, Triệu Sở Nhiên, Công Tôn Ly, những người này đều là kịch bản bên trong nhân vật, đều cùng Thái Nguyên Tám Lệnh có rất quan hệ mật thiết. Công Tôn Ly thấy được tiểu hồ điệp, Mộ Dung Xí lúc trước nhìn không thấy tiểu hồ điệp, bây giờ nhìn thấy, nghiêm túc tính toán ra, là ở vạn tượng đạo trường sự cố hoàn tất về sau. Minh Cảnh nhíu mày, nhìn Mộ Dung Xí liếc mắt, nữ nhân buông thõng mắt đem huyền hoàng lệnh bóp trong lòng bàn tay, đối Minh Cảnh nói. Cái này huyền hoàng lệnh trước tiên có thể thả tại ta chỗ này sao? Minh Cảnh trầm mặc ở Mộ Dung Xí không hiểu lúc ngẩng đầu giữ chặt Mộ Dung Xí tay, cười như không cười. Ta người này đều là Xí Xí, huống chi hồ là một cái lệnh bài đâu. Mộ Dung Xí mặt đỏ lên, giận nói. Minh Cảnh, ta đang nói với ngươi thật. Minh Cảnh nháy mắt mấy cái, chân thành mà nghiêm túc. Xí Xí, ta cũng là đang nói với ngươi thật à. Mộ Dung Xí tránh ra Minh Cảnh tay, đem huyền hoàng lệnh bỏ vào trong lồng ngực của mình, tạm thời đem sương mù dày đặc đè xuống, liếc Minh Cảnh liếc mắt, nghĩ tới thứ gì, ánh mắt sinh ra chút thâm trầm. Tiểu hồ điệp, chuyện ngươi nói kia vạn tượng trên đạo trường là chuyện gì xảy ra? Minh Cảnh cúi xuống mắt nhìn trái phải mà nói hắn, không đáp Mộ Dung Xí lời nói, vừa dự định xuống giường, bị Mộ Dung Xí nhào tới đè dưới người. Nữ nhân trước kia tùy ý buông lỏng ánh mắt một chút trở nên trịnh trọng. Minh Cảnh, ngươi khi đó bỗng nhiên mất khống chế, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vũ Văn Tranh nói kia là tu la phản phệ, Mộ Dung Xí khi đó không có nghĩ lại Vũ Văn Tranh như thế nào biết Minh Cảnh tu luyện là tu la quyết. Bây giờ nghĩ lên mới phát giác khắp nơi kỳ quặc, nhưng nàng vẫn là quan tâm hơn Minh Cảnh tu la phản phệ. Người sớm biết tu la quyết tu hành đến đệ thất trọng sẽ có phản phệ, mới không nguyện ý cùng ta ký kết sinh tử khế ước, phải không? Mộ Dung Xí ngăn chặn Minh Cảnh tay không để nàng lộn xộn, ngữ khí trầm thấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Cảnh hô hấp trì trệ, đón một tấm gần trong gang tấc nhưng đều là lành lạnh dùng mình tuyệt sắc dung nhan, đúng là nói không nên lời một câu dài bầy lời nói, nàng đích xác là nghĩ như vậy. Mộ Dung Xí đem sự trầm mặc của nàng xem như ngầm thừa nhận, ánh mắt tối sầm lại, tiếng nói bên trong thêm ra mấy phần nghẹn ngào. Minh Cảnh, ngươi lại thật là nghĩ như vậy, ngươi đem ta xem như cái gì? Ngươi nói muốn cùng ta kết đạo lữ khế ước, ta không có từ chối, cho nên ngươi sớm liền là đạo lữ của ta. Chấm, lẽ nào ngươi cho rằng ngươi chết rồi, một mình ta sẽ sống một mình sao? Nàng qua loa buông ra Minh Cảnh, như là có chút nản lòng thoái chí, trong con ngươi hiện lên một tầng sương mù. Minh Cảnh lòng căng thẳng, vội vàng kéo Mộ Dung Xí. Xí xí, là ta không tốt, ta làm sai. Ngươi tha thứ ta một lần, tốt sao? Nàng nhu lấy thanh âm, vắt hết óc trong đầu tìm kiếm sở hữu có thể hống Mộ Dung Xí vui vẻ ngôn ngữ, nói đến cuống họng nhanh câm rơi, Mộ Dung Xí mới ngoái nhìn nàng, thanh âm nhàn nhạt. Ngươi thật biết sai, là, Minh Cảnh thanh âm khàn khàn, dùng tốc độ nhanh nhất gật đầu. Mộ Dung Xí thế là thật sâu liếc nhìn nàng một cái, xoay người đưa nàng áp đến dưới người, lấy tay nâng lên Minh Cảnh cằm. Vậy ta muốn cùng ngươi kết sinh tử khế ước. Nói xong câu đó, Mộ Dung Xí cũng không đợi Minh Cảnh phản ứng, cúi mắt hôn Minh Cảnh môi, trong không khí hiện lên một đạo tinh quang, cực giống rất nhiều năm trước u ám không ánh sáng thâm thúy trong động phủ kia duy nhất sáng ngời. Minh Cảnh mở to hai mắt, đối đầu một tấm phóng đại tinh xảo dung nhan, trong lòng than nhẹ một tiếng, đưa tay kéo lại Mộ Dung Xí eo, sâu hơn nụ hôn này. Mộ Dung Xí lại buông ra Minh Cảnh lúc sinh tử khế ước đã ký kết hoàn thành. Nàng ngước mắt có chút đắc ý, mới vừa muốn nói, nghe Minh Cảnh lại than một tiếng, mím môi có chút không vui. Minh Cảnh, ngươi thì không nghĩ cùng ta kết sinh tử khế ước sao? Cùng bản tọa ký kết sinh tử khế ước xem như ủy khuất ngươi sao? Minh Cảnh, ngươi có phải hay không hối hận thích ta? Chấm, Mộ Dung Xí bỗng nhiên sinh ra chút lo được lo mất, không dám hỏi ra đáy lòng câu nói kia, nhưng đáy mắt chỗ sâu đều là mông lung lệ quang. Không có gặp được Minh Cảnh trước kia, nàng đều là đem nước mắt hướng nuốt vào bụng, nơi nào sẽ khóc lên. Mèo ngốc, Minh Cảnh nơi nào sẽ không hiểu Mộ Dung Xí tâm tư, đưa tay xoa xoa đầu của nàng, giải thích nói. Ta thở dài không phải là bởi vì không nghĩ ký kết sinh tử khế ước, mà là bởi vì loại thiên địa này khế ước ký kết thời gian là có hạn chế. Ngươi cùng ta ký kết sinh tử khế ước, chúng ta bây giờ liền không thể kết đạo lữ khế. So với sinh tử tương liên sinh tử khế ước, Minh Cảnh thật ra càng muốn cùng Mộ Dung Xí kết đạo lữ khế ước. Nàng nghĩ chiêu cáo thiên địa, nói cho tất cả mọi người, Mộ Dung Xí là nàng, nàng cũng là Mộ Dung Xí. Nhưng ta thích nhất sinh tử khế ước a, Mộ Dung Xí cười nhẹ, giật ra Minh Cảnh vạt áo, thanh âm ôn nhu. Không cần chiêu cáo thiên địa, ta chính là của ngươi thiên địa. Tứ giới kết minh năm thứ nhất, Công Tôn thế gia vọng tộc phát sinh cực lớn biến cố, nghe nói Công Tôn tộc tộc chủ bị nhân gian hoàng tộc tiểu điện hạ một quyền đập chết, Công Tôn tộc cũng không dám nói cái gì. Thánh nữ Nguyệt Hoa Điện làm Công Tôn tộc tộc chủ vị hôn thê, nghe nói lúc ấy cũng ở tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thánh nữ chẳng những không có ra tay ngăn lại hoàng tộc vị kia tiểu điện hạ, còn nhìn xem tiểu điện hạ bên cạnh một cái mặc bạch y, mang mặt nạ nữ nhân thất thần hồi lâu, ở tiểu điện hạ hôn người kia lúc trắng bạch mặt. Chợ quỷ dưới đất, Mộ Dung Xí trong phòng, giường băng bên trên. Minh Cảnh từ từ mở mắt, đối đầu Mộ Dung Xí rõ ràng lạnh lẽo rất nhiều ánh mắt, cười đến nhu thuận, đưa tay chụp lên Mộ Dung Xí eo, bên cạnh vò bên cạnh hống. Xí xí, ta sai rồi, ta không nên không biết tiết chế. Đêm qua vất vả xí xí, ta lần sau nhất định sẽ không lại thế này. Mộ Dung Xí nhàn nhạt nhìn xem nàng, từ trong cổ họng tràn ra thanh hừ nhẹ, biết Minh Cảnh sau đó một lần so một lần nhu thuận hèn mọn, đương nhiên sẽ không tin tưởng nàng nữa, quay đầu không tính để ý tới nàng. Minh Cảnh sờ mũi một cái, trong lòng tự biết đối lý, một chút xoa Mộ Dung Xí eo, đem thân thể của Mộ Dung Xí lật qua, ở môi nàng rơi xuống một hôn. Sau đó chịu lấy Mộ Dung Xí lạnh lạnh ánh mắt, đưa tay cho nàng chùm lên một bộ áo đỏ, thấp hống nói. Xí xí, vài ngày trước chị ước nói muốn dẫn Mão Mão đi Đông Hải khôi phục thần thông cắn trả tổn thương, cho nên chợ quỷ dưới đất một đống lớn sự vụ mất đi khổng lĩnh chủ, chỉ có thể để huyền chủ đại nhân tới xử lý. Mộ Dung Xí ánh mắt lạnh lạnh nhìn về phía Minh Cảnh, cười như không cười. Cho nên huyền chủ phu nhân không nên giúp huyền chủ chia sẻ một chút sự vụ xử lý sao? Minh Cảnh cười đến nhu thuận, hạ thấp thanh âm hồi nói. Nhưng là xí xí, huyền chủ phu nhân sẽ không xử lý những sự vụ này a. Nàng lúc trước là vạn tượng đạo tông thủ tịch đệ tử, chỉ dùng tu hành kiếm đạo liền hảo. Sau lại làm ma giới chủ nhân, còn có Mặc Bất Sư, nơi nào sẽ xử lý những này rườm rà không thú vị sự tình. Mà lại, nàng cũng không nghĩ xử lý. Minh Cảnh đón Mộ Dung Xí khiển trách ánh mắt, nho nhỏ thanh đề nghị. Bằng không, ta để Mặc Bất Sư đem chợ quỷ dưới đất sự tình cùng nhau tiếp tay. Mộ Dung Xí, đáng chết, vậy mà có điểm tâm động. Nàng khoát khoát tay, nghĩ thầm ma giới thiếu tôn chủ muốn làm ma giới sự vụ coi như xong, còn tiếp nhận trợ quỷ dưới đất tính chuyện gì xảy ra. Huống chi, người kia còn đối Minh Cảnh có ý tưởng. Nếu là gọi đến trợ quỷ dưới đất đến, này sớm chiều tương đối, thực tế rất ảnh hưởng nàng tâm tình. Nàng trầm mặc một hồi, nói với Minh Cảnh, bằng không, gọi Mặc Túc Hưu đến. Minh Cảnh mặt đen, cự tuyệt rất nhanh. Không được, nha, Mộ Dung Xí cười lạnh một tiếng, đẩy ra Minh Cảnh tay, trầm mặt đứng dậy. Này không thể vậy cũng không được, ngươi lần sau đừng nghĩ thượng giường của ta. Coi sao được, Minh Cảnh tùy ý phủ thêm một bộ y phục, đưa tay kéo lại Mộ Dung Xí eo không đến mức để người ngã ngồi trên mặt đất, cười đến lấy lòng. Xí xí không nên tức giận, ta lần sau nhất định nghe ngươi lời nói, ngươi để ta ngừng ta liền ngừng. Mộ Dung Xí động tác ngưng trệ, dường như không nghĩ tới Minh Cảnh có thể nói ra lời như vậy, chừng nàng liếc mắt đỏ mặt thấu, vung tay áo đem người đẩy ra, lảo đảo đẩy cửa đi ra ngoài. Minh Cảnh đem y phục trên người mặc xong, chậm rãi đi vào Lãng Nguyệt Điện chủ điện, lúc Mộ Dung Xí đang ngồi ở một phương bạch ngọc án trước, ngón tay trắng nõn nhặt một chiếc thẻ ngọc thấy nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thế là ở Mộ Dung Xí đối diện ngồi xuống, nhìn Mộ Dung Xí mặt, ánh mắt từ tấm kia tinh xảo dung nhan một đường hướng xuống, nhìn thấy nữ nhân đỏ thẫm môi, bóng loáng trên cổ điểm điểm dấu đỏ, bởi vì cúi người hơi thả lỏng khoa vạt áo. Minh Cảnh, Mộ Dung Xí mặt ửng hồng, không thể nhịn được nữa đem thẻ ngọc trên tay chụp ở trên bàn, nghiến răng nghiến lợi. Người rốt cuộc muốn thế nào? Thế này chừng chừng nhìn xem nàng chỗ nào thấy đi vào ngọc giản gì? Trong đêm trên giường như thế coi như xong, thế nào vào ban ngày cũng có thể thế này. Gầm nhẹ xong một câu kia, Mộ Dung Xí bỗng nhiên có chút khí hư, mỏi eo đau lưng, nhìn về phía Minh Cảnh ánh mắt càng thêm lên án ủy khuất. Ta nghĩ xem ngươi nguyên hình. Minh Cảnh nhăn nhăn nhó nhó, nửa ngày mới nói ra trong lòng mục đích. Mộ Dung Xí trước đó nói muốn dẫn nàng đi yêu giới nhìn xem, sau lại không nói nữa, Minh Cảnh biết đó là bởi vì huyền hoàng lệnh xuất hiện nguyên nhân, cho nên không đến liền không đi. Nhưng nàng là thật muốn nhìn một chút Mộ Dung Xí nguyên hình, muốn sờ một chút, kết quả Mộ Dung Xí chết sống không chịu. Đêm qua trên giường như vậy dụ hống, Mộ Dung Xí đều khoe mắt rưng rưng, vẫn là cắn môi không chịu nhả ra. Minh Cảnh thế là càng muốn thấy được. Người không để ta sờ Mao Mão Mão, cũng không để ta sờ cái khác mèo kia, ngươi không nên biến trở về nguyên hình để ta sờ một cái không? Minh Cảnh ủy khuất ba ba. Mộ Dung Xí đỏ mặt thấu đến lỗ tai về sau, cả người giống như là từ trong lửa mò ra, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta không biến về nguyên hình, ngươi liền muốn vẫn luôn nhìn ta như vậy sao? Đúng, Minh Cảnh gật gật đầu. Ta nhìn đạo lữ của ta, không được a, nếu là xí xí tâm như chỉ thủy, bị ta nhìn lại có thể thế nào? Tâm như chỉ thủy, đều nói là đạo lữ, Minh Cảnh nhìn như vậy nàng còn thế nào tâm như chỉ thủy? Mộ Dung Xí ánh mắt âm thầm, trong tay ngưng ra một điểm linh khí, ngước mắt nhìn về phía Minh Cảnh, nhếch miệng lên, cười một tiếng. Minh Cảnh ngẩn người, kịp phản ứng liền muốn né ra. Mộ Dung Xí, ngươi chơi xấu, ngươi lại dùng tu vi. Nói bất quá nàng sẽ dùng linh khí ổn định nàng, tính anh hùng hảo hán gì? Bản tọa mới không phải anh hùng hảo hán. Mộ Dung Xí thân hình lóe lên, vây khốn Minh Cảnh con đường, ngữ khí vui sướng. Ai bảo ngươi tu vi so ta thấp? Nàng kéo lấy Minh Cảnh góc áo, tính toán trọng lực đem Minh Cảnh vứt trên mặt đất, lấy thân thể để lên đi, một tay vịn eo, một tay ôm lấy linh khí muốn hướng Minh Cảnh trên thân rơi đi. Như thế thích xem, bản tọa liền ban thưởng ngươi ở đây nhìn một ngày đỉnh điện. Coi sao được, đỉnh điện chỗ nào có Mộ Dung Xí đẹp mắt. Minh Cảnh nín hơi ngưng thần, dùng tốc độ nhanh nhất bắt lấy Mộ Dung Xí tay, ý đồ phản kháng. Mộ Dung Xí tự nhiên sẽ không để nàng như ý, tăng thêm linh khí chuyển vận, lỏng lẻo vạt áo rốt cục tản ra. Chủ thượng, Minh Sử, bên ngoài có một cái mặc quần áo trắng vạn tượng đạo tông đệ tử, nói phụng tông chủ chiết dụ mệnh lệnh, muốn gặp Minh Sử một mặt, có rất quan trọng. Quỷ sứ thanh âm im bặt mà dừng, cao cao to to thân thể đứng tại cửa điện bên cạnh không chỗ che lấp, ánh mắt liếc mắt một cái trên mặt đất giao xoa hai người, rất nhanh rời đi, trong lòng đem cái này phái đi giao cho hắn đồng bạn mắng cầu huyết lâm đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Xí hô hấp trì trệ, chống đất tay không có khí lực, thân thể chặt chẽ vững vàng ngã xuống, triệt để đặt ở trên người Minh Cảnh, đối đầu nàng cười chúm chím mắt, giận không chỗ phát tiết, lại không thể đối quỷ sứ phát tác, trong con ngươi đều là xấu hổ. Biết rồi, đem người tới ngoại điện, ngươi đi xuống trước. Minh Cảnh nhịn không được cười ra tiếng, cho đồng dạng không biết làm sao quỷ sứ giải vây. Quỷ kia làm cảm kích đáp ứng, rất thân thiết đem cửa điện đóng lại, ánh mắt quét mắt một vòng bạch ngọc án cao hơn độ nửa điểm không giảm thẻ ngọc chồng, suy nghĩ lại một chút hiện tại Trầm Luân mỹ nhân hoài chủ thượng, càng phát ra nhớ tới Khổng lĩnh chủ tới. Tác giả có lời muốn nói, quỷ sứ, lĩnh chủ, ngươi chừng nào thì trở về. Trợ quỷ dưới đất yêu cầu ngươi a, Khổng Tri Ức tạ mời, người ở Đông Hải quả là nhanh sống thắng thần tiên. Mộ Dung Xí tự hồ, giống như, đại khái, có lẽ. Trợ quỷ dưới đất chủ nhân là ta. Chấm, mỹ nhân minh cảnh, xem kịch, JPG, cách chương.